Chương 1705, vui thích. Nhiệm vụ cấp SSS, giết chết cầu tạp chủng, khen thưởng điểm số vinh dự lính đánh thuê, 100 triệu. Diệp Hoàn Hoàn trợn mắt, đếm mấy lần, xác định chính mình không có đếm sai, 100 triệu vào giờ phút này, Diệp Hoàn Hoàn nuốt nước miếng một cái, nhiệm vụ cấp SSS, chưa bao giờ nghe, trước giờ chưa từng thấy, đây chẳng lẽ là độc lập châu, cho cầu tạp chủng dịch Thủy Hàn mới dư tính một cái nhiệm vụ cấp bậc độ khó đi còn nữa. 100 triệu điểm số vinh dự lính đánh thuê là cái quỷ gì, cái này cũng quá khoa trương chỉ bất quá. Loại nhiệm vụ lính đánh thuê cấp SSS này, theo Diệp Hoàn Hoàn, 10 phần là một cái hài hước, tại độc lập châu, ai có thể giết chết cẩu tạp chủng dịch Thủy Hàn, loại nhiệm vụ căn bản không có khả năng này. Đừng nói cho 100 triệu điểm số vinh dự lính đánh thuê, chính là cho 1 tỷ, 10 tỷ, 100 tỷ, nhưng cũng không có ý nghĩa gì. Diệp Hoàn Hoàn trầm tư một lát sau. Bước nhanh đến phía trước, tại dưới con mắt mọi người, tiện tay kéo xuống ba cái giấy niêm phong. Nhiệm vụ cấp S, lấy được tóc của Tu La Chủ, sau khi hoàn thành nhiệm vụ khen thưởng 10.000 điểm số vinh dự lính đánh thuê. Nhiệm vụ cấp S, lấy được kỳ tu nhiễm một viên nhẫn đồng cổ chỉ, sau khi hoàn thành nhiệm vụ khen thưởng 10.000 điểm số vinh dự. Nhiệm vụ cấp A, đi Hoa Quốc, phá vỡ trốn tránh lính đánh thuê đoàn thể, lấy được 5.000 điểm số vinh dự lính đánh thuê. Tu La Chủ cùng kỳ tu nhiễm hai cái nhiệm vụ kia còn rất đáng tiền, tất cả đều hoàn thành, nàng trong nháy mắt liền có thể nhiều 20.000 vinh dự điểm rồi, Diệp Hoàn Hoàn nghĩ thầm, có chút vui thích. Nhiệm vụ cấp A khen thưởng mặc dù hơi có chút ít, nhưng bất kể như thế nào, con rồi nhỏ đi nữa cũng là thịt, ngược lại chính mình lập tức liền muốn trở lại Hoa Quốc, trước đêm cùng Hoa Quốc có liên quan nhiệm vụ làm lại nói. Khoảng cách thời hạn nửa năm, đã còn lại không bao lâu thời gian. Trở lại Hoa Quốc hành trình, càng nhanh càng tốt, đã không có biện pháp tiếp tục mang xuống. Cha Diệp Thiệu Đình còn có Diệp Mộ Phàm thời gian đã không nhiều lắm, bọn họ còn đang đợi mình. Trừ cha Diệp Thiệu Đình cùng Diệp Mộ Phàm sự tình cần giải quyết ở ngoài, còn có chuyện khác cũng cần chính mình trước xử lý. Mà trừ ở ngoài Diệp ra, còn phải nhìn một chút Tư ra trước mắt kết quả là cái tình huống gì. Để cho Diệp Hoàn Hoàn có chút không cách nào hiểu được chính là, nếu như Tu La Chủ thật là Tư Dạ Hàn, rõ ràng biết được tình huống của Tư gia, lấy năng lực của Tu La Chủ, hoàn toàn có thể dùng một ngón tay đem Tư gia phản loạn nghiền ép, vì sao nhưng là thờ ơ không động lòng. Người bên cạnh cũng dễ tính, Tu La Chủ không muốn phản ứng, Diệp Hoàn Hoàn lại vẫn có thể lý giải, nhưng là, Diệp Hoàn Hoàn tại Hoa Quốc thời điểm liền nghe, bà nội tình cảnh cũng không được khá lắm, nếu như Tu La Chủ là Tư Dạ Hàn mà nói, vì sao ngay cả bà nội cũng chẳng ngó ngàng gì tới đối với bà nội chẳng quan tâm, Diệp Hoàn Hoàn quả thực có chút không cách nào hiểu được. Trong lúc Diệp Hoàn Hoàn trầm tư thời điểm, phụ cận nhưng là rối loạn tương bừng. Con bà nó tử thần sư huynh trở lại rồi rời ạ, trận chiến này người kia chính là chúng ta học viện Xích Diễm tử thần sư huynh, toàn bộ học viện Xích Diễm, chỉ sợ là tử thần sư huynh danh tiếng lớn nhất rồi đi, nào chỉ là tử thần, hắn vẫn là một trong tứ đại thế gia độc lập châu. Thẩm gia đại công tử một trong tứ đại thế gia độc lập châu, Thẩm gia là đặc thù nhất thế gia, dựa vào tài phú kinh người, tại độc lập châu hô phong hoán vũ. Mà độc lập châu ba đại học viện, cơ hồ đều cùng Thẩm gia có liên hệ mật thiết, vô luận là học viện Xích Diễm, hay hoặc là Tinh Dương học viên, đều có bị Thẩm gia lấy tài lực tài trợ. Thẩm gia gia chủ hai đứa con trai một đứa con gái, phân biệt tại tam đại học viện lính đánh thuê học tập, mà Thẩm gia đại công tử chính là tại học viện Xích Diễm. Ở trong tam đại học viện lính đánh thuê, trừ những thứ kia kinh khủng nhất lính đánh thuê hàng đầu ở ngoài, không thể trêu chọc nhất, liền chỉ còn lại Thẩm gia ba vị đại lao rồi.